Chương 1084, Tu La vs Đệ Tam Hổ Cạ, 2. Khủng bố làm ủ chi hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương quang mang, trực tiếp phụt ra đến Đệ Tam Hổ Cạ trước mặt trong nháy mắt. Đệ Tam Hổ Cạ cư nhiên tại nơi phút chốc quên mất tránh né, tâm lý kinh ngạc đều là ủ chi hạ nguyệt thực lực. Thế nhưng, ở Đệ Tam Hổ Cạ phân thần cái kia phút chốc, ủ chi hạ nguyệt la không có khả năng bỏ qua đánh chết Đệ Tam Hổ Cạ cơ hội. Từ Uchiha Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn bắt đầu, hắn cùng cổ nổ hạ thôn nhân liền không phải trên một con đường người. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn trong nhiều lần bỏ qua Đệ Tam Hổ Cạ, đã là chặt đứt hắn cùng Đệ Tam Hổ Cạ ràng buộc. Cho nên, cơ hồ là ở Đệ Tam Hổ Cạ phân thần trong nháy mắt đó, từ Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi liền lóe lên vẻ sát ý chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt còn kém một bước là có thể giết chết đã từng truyền thuyết. Nhận giới xưng là nhẫn hùng Đệ Tam Hổ Cạ lúc, lão viên viên ma bỗng nhiên bạo phát hắn sở hữu lực lượng muốn giết xạ rủ Tô Bi, còn phải xem ta có đồng ý hay không đây thỉnh thịch lão viên viên ma bỗng nhiên giống giận lên tiếng, chợt ủ chỉ hạ nguyệt là có thể chứng kiến một huyết quang, nở, rộ ở tại trước mặt của mình. Đó là lão viên viên ma cánh tay, cũng là ở lão viên viên ma ở kim cương như ý bổng hình thái giới, trực tiếp từ kim cương như ý bổng bên trong vươn ra cánh tay. Ở Uchiha Nguyệt lập tức phải giết chết Đệ Tam Hổ Cạ trong nháy mắt, chính là Đệ Tam Hổ Cạ trung thành nhất chiến hữu, trợ giúp Đệ Tam Hổ Cạ chặn lại một lần kia sát kiếp. Hơn nữa, làm lão viên viên ma ra tay trợ giúp Đệ Tam Hổ Cạ thoát được tính mệnh, đưa tới nó tự thân thụ thương thời điểm, Đệ Tam Hổ Cạ dễ ạ bên trên khôi phục lãnh tĩnh. Chợt, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Đệ Tam Hổ Cạ liền hai tay kết ấn phóng ra một cái hỏa độn nhẫn thuật, khiến cho Uchiha Nguyệt nhất định phải ly khai Đệ Tam Hổ Cạ trước mặt hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật ầm ầm Đệ Tam Hổ Cạ hỏa độn nhận thuật tạo nghệ, nhưng là không có chút nào so với Uchiha Nguyệt kém. Cũng có thể nói, Đệ Tam Hổ Cạ hỏa độn tạo nghệ là hiện giai đoạn nhận giới trong duy nhất có thể cùng Uchiha Nguyệt tương để tịnh luận. Phải biết, Đệ Tam Hổ Cạ trước đây xưng bá nhận giới thời điểm, dựa vào là chính là một tay xinh đẹp nhận thuật. Cho nên, từ hỏa thuộc tính trả cờ dạ ngưng tụ, rồi đến hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật thành công phóng ra, Đệ Tam Hổ Cạ chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền thả ra một cái uy lực kinh người hỏa độn nhận thuật tới. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Đệ Tam Hổ Cạ hỏa độn nhận thuật về sau, khỏe miệng hơi co quắp một cái, chợt biến thành một nụ cười, liền dùng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh thoát Đệ Tam Hổ Cạ hỏa độn nhận thuật, càng là trong nháy mắt liền biến mất ở Đệ Tam Hổ Cạ trước mặt. Mà khi Uchiha Nguyệt thối lui thời điểm, nói thật Đệ Tam Hổ Cạ cũng bởi vì lúc trước mạo hiểm chẳng cảnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, đến khi Đệ Tam Hổ Cạ nhìn thấy lão viên viên ma vì hắn mà thụ thương thời điểm, Đệ Tam Hổ Cạ cũng trực tiếp toát ra ánh mắt áy náy, nói ra, xin lỗi, viên ma, hại ngươi bị thương. Không sao, xa dù tô bi, nhưng ta hy vọng liền một lần này nghe được Đệ Tam Hổ Cạ xin lỗi thoại ngữ. Một lần nữa biến thành hoàn chỉnh kim cương như ý bổng lao viên viên ma, đầu tiên là thống khổ kêu rên một tiếng, tiện đà nói ra, xạ dù tô bi, điểm này cũng không giống ngươi. Nếu là ban đầu ngươi, đừng nói là ủ chỉ hạ nguyệt, coi như là ủ chỉ hạ nhất tộc ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở trước mặt ngươi, cũng không thể để cho ngươi ở trong chiến đấu phân thần. Lúc này đây phân thần, có thể ta còn có thể cứu ngươi, thế nhưng tiếp theo ta liền không thể. Ủ chỉ hạ nguyệt một lần tiến công, để ta mất đi bảo vệ ngươi năng lực, kế tiếp ta muốn duy trì kim cương như ý bổng hình thái đều có chút phiền phức, phía dưới chiến đấu cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi a ta. Ta biết rồi rất khó tưởng tượng, Đệ Tam Hổ Cạ nghe xong lão viên viên ma lời nói về sau, nơi lòng bàn tay đúng là xuất hiện có chút ít vết mồ hôi, chứng minh Đệ Tam Hổ Cạ tâm tình tuyệt đối không phải nhẹ nhõm như vậy. Mà lão viên viên ma cực kỳ hiển nhiên cảm thấy Đệ Tam Hổ Cạ kinh hoàng, cho nên đang cùng Đệ Tam Hổ Cạ trao đổi xong về sau, lão viên viên ma cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn chỉ là hy vọng Đệ Tam Hổ Cạ có thể khôi phục ban đầu lãnh tĩnh mà thôi. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt, từ đầu đến cuối hắn đều đang dùng tử đồng thiên lý lấy Đệ Tam Hổ Cạ từng cái nhỏ bé động tác, tự nhiên là đã nhận ra Đệ Tam Hổ Cạ khẩn trương. Bất quá, bây giờ cùng cổ nổ hạ thôn đã đối nghịch Uchiha Nguyệt, cũng không thể giống như phía trước như vậy cảm thán Đệ Tam Hổ Cạ biến hóa. Uchiha Nguyệt suy nghĩ trong lòng chỉ là, Đệ Tam Hổ Cạ đã già rồi, Cổ Nộ Hạ Thôn đã không có giá trị tồn tại ngay sau đó, làm Uchiha Nguyệt âm thầm nghĩ tới nơi đây sau đó, tay cầm lạc nguyệt lưu. Suy Tuyết Duệ thương ủ chỉ Hà Nguyệt, không chút do dự nào lại một lần nữa tiến công đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt. Lạc Nguyệt lưu. Su nổ chỉ cần là ở ủ chỉ Hà Nguyệt trong tay sử dụng, đệ tam hổ cả sẽ không có khả năng nhận thấy được ủ chỉ Hà Nguyệt tồn tại, dù sao đó là thời không nhẫn thuật, có thể không phải tùy tùy tiện tiện một người đều có thể phá giải. Cho dù là ủ chỉ Hà Mã đa dạ khống chế ảnh cấp cường giả, ở ủ chỉ Hà Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Su nổ hạ đều muốn chịu thiệt, huống chi là đệ tam hổ cả chỉ bất quá, lúc này đây ủ chỉ Hà Nguyệt cùng đệ tam hổ cả mạo hiểm chiến đấu. Bên cạnh người đang xem cuộc chiến lại không có người chứng kiến mà thôi bởi vì, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Suno phía trước, hắn cư nhiên thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xuất hiện, có thể dùng đệ tam hổ cả trực tiếp đi vào đến rồi Uchiha Nguyệt ảo thuật trong, căn bản không biết Uchiha Nguyệt cùng chiến đấu của hắn, chỉ là một nho nhỏ ảo thuật mà thôi. Còn Uchiha Nguyệt bản thân, đã là ở sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng đối phó đệ tam hổ cả thời điểm, đi tới đệ tam hổ cả phía sau. Giờ này khắc này, vô luận là đệ tam hổ cả, hay hoặc giả là lao viên viên ma đều ở đây ủ chỉ hạ nguyệt ảo thuật trong, tự nhiên là không có khả năng ngăn cản ủ chỉ hạ nguyệt sát ý mà ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có nghĩ đến, hắn tiến công lại là như vậy thành công, đúng là để đã từng nhẫn hùng đều muốn thua ở trong tay của hắn xạ dụ Tobi. Chỉ có thể nói ngươi già rồi, cũng chỉ có thể nói thời kỳ thay đổi đi nhớ lại xuyên qua chỗ, đệ tam hổ cả cường thế, lại chứng kiến bây giờ đệ tam hổ cả lập tức phải chết ở trong tay chính mình, Uchiha Nguyệt ở thật sâu thở dài đồng thời, không khỏi cảm thán thời gian thật sự là qua quá nhanh. Ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi, Uchiha Nguyệt đã lớn lên thành hiện nay nhận giới trong đệ nhất nhân. Nhìn nữa đã từng thân là nhận giới người thứ nhất đệ tam hổ cả. Cứ nhiên ở vài cái hiệp trong liền muốn thua ở Uchiha Nguyệt trong tay, thật sự là không khỏi khiến người ta thổn thức. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị lợi dụng ngắn thức tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, phối hợp Lạc Nguyệt lưu, Suno, cộng thêm Lạc Nguyệt lưu. Thuấn đao giải quyết hết đệ tam hổ cả thời điểm, một cái chưa từng để Uchiha Nguyệt nghĩ tới địch nhân bỗng nhiên xuất hiện. Người kia, chính là một mực bên cạnh xem cuộc chiến đệ tam Tsuchika. Cũng là Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng quá, có thể gia nhập vào lúc này đây chiến đoàn bên trong địch nhân. Hơn nữa, làm đệ tam sủ chỉ cả hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt, cứu trợ hạ Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tam hổ cả thời điểm Uchiha Nguyệt đúng là từ đệ tam sủ chỉ cả trong ánh mắt, hiểu rõ đến rồi một tên là đau buồn ánh mắt Uchiha Nguyệt, đừng tưởng rằng toàn bộ nhận giới đều là của ngươi chúng ta những thứ này lao ra hỏa. Kỳ thực còn không có lao đây thỉnh thịch đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.